Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1129. Chương 1129 là đối giáo sư nhục nhã. Mở tỷ số, Arsenal cầu thủ hết sức cao hứng. Bọn họ phóng tới bên sân, theo Wenger ôm nhau. Tuy rằng cái này trận đấu thắng bại ý nghĩa không lớn, nhưng là các cầu thủ y nguyên hy vọng dùng một trận xinh đẹp quá trình cùng xinh đẹp điểm số đến làm vì đưa cho chủ soái Wenger cuối cùng lễ vật. Đánh vào một bóng về sau, Arsenal tiến công càng thêm mãnh liệt. Bọn họ đá được cũng không có cực mạnh xâm lược tính, nhưng là như là thủ đoạn mềm dẻo cắt người, đồng dạng để đối thủ máu thịt be bét. Cái này trận đấu Arsenal toàn đội đều biểu hiện hết sức xuất sắc. Bất luận là giữa trận cầu thủ, vẫn là tiên phong cầu thủ, phát huy tất cả đều là đỉnh cấp trình độ. Tự liền hai tên hậu vệ biên đều thường xuyên tiến lên kiến tạo, biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Ở tranh tài thứ nhất 4 điểm chuông, Arsenal lại đánh ra rồi một đợt cực kỳ có uy hiếp thế công. Arsenal giữa trận chuyền bóng bị Lingard phá hư, bọn họ đã mất đi một lần có thể sẽ tạo thành đơn đao bóng cơ hội. Bóng ra còn rơi vào Arsenal cầu thủ dưới chân. Lần này là hậu vệ phải Bellerin nhận được rồi bóng. Bellerin cao tốc trước cắm, trong nháy mắt liền thông qua rồi MU giữa trận phòng thủ. Bởi vì có Sanchez bên này, cho nên Mendy không dám tùy tiện trên đoạt. Bellerin truyền bóng cho Ozil, do Ozil tiếp tục tổ chức tiến công. Hơn nữa nhìn mình tiến công cầu thủ chính đang chạy vị, hắn cùng Calat đặc biệt làm rồi một cái liên tục hai lần đường truyền ngắn. Bóng ra còn dưới chân hắn một mực khống chế. Bailey xuất kích, Ozil đem bóng phía bên trái gẩy ra. Ramsey tiếp vào rồi bóng, hắn đón bóng giận bắn, bóng vào rồi. Arsenal lần nữa thông qua mấy tên cầu thủ ở giữa liên tục truyền lại, chế tạo rồi một cái vào bóng. 2-0. Arsenal chỉ dùng không đến 15 phút đồng hồ thời gian, tự liền vào hai bóng. Morris mặc dù là Kim Tiger fan hâm mộ, nhưng nhìn đến Arsenal đặc sắc truyền lại phối hợp, hắn vẫn là hết sức hưng phấn. Bất quá Raman lắc lắc đầu, có chút cảm thán mà nói, nếu như những này cầu thủ có thể sớm một chút mà phát huy ra trình độ này, có thể tiếp tục phát huy ra trình độ này, như vậy Wenger sẽ còn rời đi Arsenal à? Raman câu nói này đâm chọt rồi rất nhiều Arsenal fan hâm mộ trái tim. Nên biết rõ ở Wenger tuyên bố trận đấu mùa giải cuối rời khỏi đơn vị tin tức sau, liên tục mấy trận thi đấu, Arsenal tất cả đều phát huy ra cực mạnh trình độ. Ở thi đấu vòng tròn bên trong đã lấy được rồi một đợt thắng liên tiếp. Ở UEFA Europa League vòng bán kết trên, bọn họ chủ khách trận xong giết Monaco, lấy 6-1 thành tích tốt thuận lợi lên cấp UEFA Europa League trận chung kết. Ở cái kia hai trận trong tranh tài, Arsenal toàn đội bảo phát thần kỳ lực công kích, mỗi lần tiến công đều có uy hiếp, mỗi lần phòng thủ đều rất đúng chỗ. Ngay lúc đó TV sướng ngôn viên kinh hô, chi kia thần kỳ không bại Arsenal lại trở về rồi. Hôm nay cái này trận đấu, Arsenal thì kéo dài lấy trước đó tốt trạng thái, đối mặt với 7 quan vương đội bóng MU, đối mặt với giết vào bản trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết đội bóng MU, đối mặt với bản trận đấu mùa giải Premier League quán quân MU. Arsenal thế mà mở màn liền chiếm cứ chủ động ưu thế, liền vào hai bóng, đem mạnh mẽ MU đánh cho không có chút nào tính tình. Tự liền bên sân Wenger đều vẻ mặt tươi cười, có thể ở chính mình Premier League cáo biệt thi đấu chiến thắng MU, thật sự là không thể tốt hơn rồi. Wenger bên mặt nhìn một chút Kim Tiger, vừa vặn Kim Tiger cũng đang nhìn hắn. Wenger mỉm cười, hướng về phía Kim Tiger phất phất tay. Kim Tiger nhún vai, liên tục lắc đầu. Ở trực tiếp thời gian, Morris hơi nghi hoặc một chút. Lấy MU cầu thủ trạng thái, bọn họ không nên bị Arsenal đánh thành như vậy đi. Coi như hôm nay MU phái ra rồi rất nhiều người trẻ tuổi, nhưng là bọn họ cũng tuyệt đối có Premier League đỉnh cấp thực lực. Cái này trận đấu có phải hay không là Kim Tiger cân nhắc đến Wenger cáo biệt thi đấu nguyên nhân, cho nên thích hợp nhường rồi. Raman vậy gật gật đầu. Ta cảm thấy có khả năng này. Nói nhường có chút không chuẩn xác, nhưng là lưu lực là khẳng định. Dù sao bọn họ tiếp xuống 2 tuần còn có 2 trận chung kết muốn đánh, cho nên các cầu thủ không có cần thiết ở này trận đấu tiêu hao quá nhiều tinh lực. Không chỉ có là Morris cùng Raman cho rằng như vậy, tự liền rất nhiều trước máy truyền hình fan hâm mộ cũng cho rằng như vậy. Mà hiện trường Arsenal fan hâm mộ thậm chí hướng Kim Tiger vỗ tay. Đối với hắn mở một mặt lưới ngỏ ý cảm ơn. Ở VIP phòng bên trong, Ferguson tước sĩ, Arsenal lão bản Groen, FA chủ tịch Palmer mấy cái người đang xem bóng. Groen nhìn thấy đội bóng 2-0 dẫn trước rồi, hắn thật cao hứng, cười lấy đối Palmer nói: "Chủ tịch tiên sinh, hôm nay Kim Tiger huấn luyện viên vẫn là rất cho mặt mũi. Bọn họ có thể làm cho cầu thủ thích hợp lưu lực. Cho Wenger một cái càng đẹp mắt cáo biệt nghi thức. Hắn thật đúng là người tốt à." Palmer cũng 10 phần nhẹ nhõm. Hắn đối Ferguson nói: "Tước sĩ, không nghĩ tới đồ đệ của ngươi không chỉ có dạy học trình độ mạnh mẽ, hơn nữa còn tâm nhãn tốt như vậy. Có thể ở một trận râu ria trong tranh tài giúp người hoàn thành ước vọng, thật sự là khó được." Nghe được hai người bọn họ lời nói, Ferguson tức sĩ lại dị thường nghiêm túc. Hắn nhìn lấy trên sân bóng MU cầu thủ, vừa nhìn về phía bên sân Kim Tiger, sau đó lung lay đầu nói: "Ta biết con cọp không phải là người như thế. Tuy rằng cái này trận đấu râu ria, nhưng hắn cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực, tuyệt không lưu lực. Mỗi một trận tranh tài đều là một trận chiến đấu, mỗi một lần giao thủ đều muốn tranh thủ thắng lợi. Đây là MU sân bóng triết học. Hơn nữa nói trở lại, nếu như con cọp áp dụng loại phương thức này để Wenger thắng được tranh tài, vậy sẽ là đối giáo sư nhục nhã." "Có ý tứ gì? MU không phòng nước, Arsenal liền không thắng được, là chuyện như vậy sao?" Ferguson lời nói không lưu tình chút nào, là một cái hơn 70 tuổi lão nhân mà nói. Hắn nói chuyện không hề cố kỵ, mà Palmer cùng Groen vậy nửa ngày không nói gì. Bọn họ không biết rõ trả lời cái gì, đành phải tiếp tục xem trên sân bóng, yên lặng xuất thần. Mà lúc này ở sân bóng bên cạnh, Kim Tiger vậy có chút tức giận. Hắn rõ ràng có thể nhìn ra được chính mình các đội viên đá được có chút không quan tâm. Có lẽ thực sự có người sẽ cảm thấy cái này trận đấu tốt nhất thành toàn Wenger, coi như để Arsenal thắng rồi vậy không quan trọng. Thế nhưng là Kim Tiger tuyệt đối không phải là nghĩ như vậy. Nếu như có người có thể nghe được vừa nãy Ferguson nói lời, được nghe lại Kim Tiger lúc này nội tâm độc thoại, như vậy hắn nhất định sẽ kinh hô. Hai người ý nghĩ hoàn toàn là giống như đúc. Những này cầu thủ ở trên sân làm gì? Bọn họ thật coi là đây là một trận kỷ niệm thi đấu sao? Đây là một trận Premier League tranh tài. Coi như chúng ta trước giờ đoạt giải quán quân rồi, cái này vẫn là một trận 10 phần trọng yếu Premier League tranh tài. Chúng ta không có lý do gì, không có tư cách tại dạng này một trận trong tranh tài lựa chọn từ bỏ. Thừa dịp một lần chết bóng cơ hội, Kim Tiger hướng về phía đội trưởng Carrick thổi rồi một tiếng huýt sáo. Carrick nhìn về phía Kim Tiger, Kim Tiger hướng hắn so vẽ một cái hướng về phía trước dùng tay ra hiệu. Sau đó song quyền dùng sức nện ở cùng một chỗ. Carrick gật gật đầu. Rõ ràng rồi Kim Tiger ý tứ. Rất nhanh, Carrick liền đem Kim Tiger ý tứ truyền đạt cho rồi mỗi một cầu thủ. Bọn tiểu nhị, Đầu nhi để cho chúng ta tiến công, toàn lực tiến công, nếu như ai biểu hiện lười biếng, đầu nhi liền sẽ đem hắn trước giờ thay đổi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.